Tận thế nhạc viên, chương 522, ngồi xuống, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đây là một cái thôn xóm. Thật đúng là cất nhắc nó. Một đường cẩn thận từng ly từng tí mò xuống núi. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Lâm Tam Tửu hai người lặng lẽ tiềm nhập này vài tòa đơn sơ rách nát phòng ở trong lúc đó. Tối nay thời tiết sáng sủa. Sáng như tiết ánh trăng đem tầm mắt bên trong hết thảy cảnh vật đều doanh doanh nhiễm thượng một tầng sương. Này một mảnh địa phương là như thế tĩnh mịch. Bọn họ cơ hồ rất nửa cái mạng mới thoát ra đến thần chiến. Cảm giác trên người giống đã là một thế kỷ lúc trước chuyện. Cái gọi là phòng ở kỳ thật chỉ là dùng đầu gỗ tích tụ ra đến một cái giá. Có phía trên che kín cỏ tranh. Có phía trên dứt khoát cái gì cũng không có. Một chút nhìn đi vào, có thể trông thấy bên trong dùng lá cây cửa hàng giường. Cửa ra vào lẻ tẻ có mấy đôi đã tắt hỏa, hun khói đến trên cửa. Trên tường đều là một mảnh đen, một ít gỗ vụn khối cùng đao gỗ tán loạn trên mặt đất. Nhìn chỉ hoàn thành một nửa công tác, liền bị người bỏ xuống. Đại bộ phận trong phòng đều là trống rỗng. Thẳng đến Lâm Tam Tửu đi đến cuối cùng hai gian phòng bên cạnh lúc, mới nghe thấy được nhỏ xíu tiếng hít thở. Căn bản không cần nghĩ pháp đi xem. Bởi vì trên tường chỉ là lấy ra một cái hố. Không có cửa sổ. Nàng thăm dò trong chiều nhìn lướt qua. Phát hiện bên trong chỉ có một người. Xem ra tựa như là cái nam nhân. Thân cao cao. Gầy trơ cả xương. Nằm nghiêng tại trên một tảng đá lớn. Theo trên tảng đá còn thõng xuống một khối rách rách dưới dưới. Đều là lỗ sâu vải bố. Cái này phòng rách nát trong, loại trừ người nam nhân này cùng hắn tảng đá giường bên ngoài. Chỉ có một cái chén, cùng mấy khối vật liệu gỗ. Quả thực gọi người nghi hoặc hắn rốt cuộc là thế nào sống sót. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái, lẫn nhau đều lắc đầu. Đã trong thôn này có người, bọn họ liền không thể ở chỗ này đặt chân. Thế giới này quá mức cổ quái. Bọn họ sớm đã quyết định. Tận lực không xuất hiện tại bất luận cái gì người trước. Làm một cái khẩu hình ra hiệu lễ bao đuổi theo. Lâm Tam Tửu đi đầu một bước. Hướng thôn đi ra ngoài. Hai người lặng yên không một tiếng động đi vài bước. Bỗng nhiên chỉ nghe phía sau cái kia phá ốc trong truyền đến trầm thấp vài tiếng lẩm bẩm. Bọn họ vừa vặn bước nhanh hơn. Không nghĩ tới dưới chân mất tự do một cái. Hai người cổ chân thế mà đồng thời đụng vào một cái tinh tế trên thứ gì. Lập tức, trong bầu trời đêm quanh quẩn khởi chuông đồng thanh thúy tiếng va đập. Hoảng sợ bay cách đó không xa mấy con chim đêm. Lễ bao âm thầm mắng một tiếng. Lui ra phía sau nửa bước. Lúc này mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất phương buộc lên một sợi tơ. Này sợi tơ té ngã phát không sai biệt lắm mảnh. Kia một đầu cột vào cửa phòng. Còn mang theo một đầu chuông đồng. Tại sắc trời đêm tối lờ mờ muộn, chính là thần tiên cũng khó phát hiện. Nguy rồi. Mặc dù Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng lại cũng không quá khẩn trương. Những này lụi bại phòng trong thôn, chỉ có vừa rồi cái kia to con nam nhân một người, thực sự không tính là cái uy hiếp gì. Ai? Là ai? Ai đến rồi? Lúc này từ phía sau phòng trong cũng vang lên một tiếng hàm hàm hồ hồ tra hỏi. Nam nhân kia hiển nhiên mới vừa từ trong giấc ngủ bị đánh thức. Mồm miệng còn thực không rõ ràng. Hắn một bên khoác áo phục, một bên kéo chân từ trong nhà đi tới thanh âm. Trong đêm tối rõ ràng có thể nghe. Các ngươi là ai? Ta còn tưởng rằng là ta ba trở về. To con nam nhân đứng tại cửa ra vào. Bị mái hiên ép tới cúi xuống cổ. Ánh trăng chiếu sáng hắn nửa bên mặt. Lâm Tam Tửu phát hiện đây là một chương nhìn hơi chút chậm chạp diện mạo. Hắn hai con mắt được chia cực xa. Cái mũi thực dẹp. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa tỉnh ngủ. Ánh mắt đờ đẫn. Rất rõ ràng. Đây là một cái gọi là thịt người. Loại này ngốc trệ bộ dáng. Nàng tại con kiến chi thành trong nhìn qua vô số lần. Khác nhau đại khái chỉ là mẫu thần thịt mọi người. Đều không có phụ thân. Chúng ta chỉ là qua đường. Lâm Tam Tửu ngắn gọn hồi đáp. Quay người muốn đi. Cái này rời đi. Không nghĩ tới. Cái kia to con nam nhân chợt nhãn tỉnh sáng lên, mấy bước nhào ra tới. Hắn giống như đối với chính mình tay chân khống chế được không tốt. Như vậy mấy bước cũng là lảo đảo. Chờ, chờ chút, các ngươi đừng đi nha. Làm gì? Lễ Bao quay đầu lại hỏi nói. Ta ba nói, gặp phải người tuyệt đối đừng để bọn hắn đi. Nam nhân ngồi dậy lúc, liền Lâm Tam Tửu đều chỉ đến bờ vai của hắn. Hắn ngu ngơ nói, ân, không phải, là ta ba nói, hắn vừa đi, ta khẳng định không được. Gặp phải người mà nói liền nhanh lên van cầu bọn họ. Giúp ta một chút này ngốc to con. Hắn tựa hồ không biết ngốc to con không phải lời hữu ích. Giúp ngươi cái gì? Lễ Bao tựa hồ đối với hắn đến rồi một chút hứng thú. Ngoẹo đầu hỏi, nam nhân lập tức lộ ra một bộ khóc tướng. Ta vài ngày chưa ăn cơm. Lâm Tam Tửu nhức đầu. Xảy ra chuyện gì? Sau phòng đầu đồ ăn đều bị ta loại chết rồi. Cha ngươi đâu? Lâm Tam Tửu chỉ muốn nhanh đi. Hắn đi đâu? Người nếu không chờ hắn về là tốt. Hắn đi tìm thần. Ngốc to con câu nói tiếp theo. Lập tức gọi hai người run lên. Chúng ta cái thôn này không biết vì cái gì. Lão cũng không có thần chiếu cố. Không có thần, liền không có cơm ăn. Người đi thì đi. Chết chết, ta ba nói. Hắn được ra ngoài tìm thần. Nhìn xem nơi đó có thần chiếu cố. Chờ tìm được trở lại tiếp ta đi qua. Hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt phát hiện một chút sáng lấp lánh ánh sáng. Quý Sơn Thanh cẩn thận hỏi, lão cũng không có thần chiếu cố, là có ý gì? Ta cũng không biết, ngốc to con đàng hoàng nói. Nghe nói địa phương khác người, đều thờ phụng thần, thần cũng già đi xem bọn hắn. Nhưng là bên trong làng của chúng ta chưa từng có xuất hiện qua thần. Bọn họ nói thần không yêu tới này cái địa phương rách nát. Quá tốt rồi, Lâm Tam Tửu quả thực không thể tin được vận khí của mình. Tại cái này biến thái thế giới bên trong, một cái thần không yêu đến địa phương, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu tịnh thổ. Tỷ, chúng ta ở chỗ này trên núi ở một cái buổi chiều. Xác thực chưa từng nhìn thấy nửa cái thần. Quý Sơn Thanh ghé đầu, nói nhỏ tại bên tai nàng nhẹ nói. Trong thế giới này thần xuất hiện đến như vậy thường xuyên. Ở chỗ này lại cách lâu như vậy cũng không có xuất hiện. Ta xem này ngốc to con nói có mấy phần là lời nói thật. Ngốc to con mê mang chớp chớp một đôi tách ra đến xa xa con mắt. Thần vì cái gì không đến? Lâm Tam Tửu vẫn là có chút không yên lòng. Không biết a, ngốc to con hít mũi một cái. Các ngươi cho ta chút gì ăn a, cũng thế. Hỏi hắn phức tạp một chút sự, đoán chừng cũng là hỏi không. Hai người nhất thời không có lại nói. An tĩnh lại nghĩ một hồi. Qua mấy giây, Quý Sơn Thanh đột nhiên hỏi. Mang ta đi nhìn xem ngươi vườn rau. Thấy to con quả nhiên xoay người rời đi. Lễ Bao lúc này mới lặng lẽ đối với Lâm Tam Tửu nói. Chúng ta đi xem một chút. Liền biết hắn nói có đúng không là sự thật. Dù sao một khối chết vườn rau là rất dễ dàng chứng thực, mà sự thực là, cái này to con nói, quả nhiên là nói thật, hắn ba ba hiển nhiên cũng là phí đi tâm, vườn rau xanh trong loại trừ khoai tây, củ cải có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật bên ngoài, còn trồng một ít rau thơm quả ớt, đại khái là muốn để hắn nhi tử luận điệu vị, chỉ bất quá mặc kệ là cái gì, hiện tại cũng đã chết hẳn, xanh đen mầm cùng lá cây. Thất linh bát lạc rũ xuống thổ địa bên trên. Đã làm đến phát giòn. Thật đã chết rồi. To con giống như sợ bọn họ không tin. Hút lấy cái mũi cường điệu nói. Không thể ăn. Các ngươi có ăn sao? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh. Đem tay vắt chéo sau lưng. Ta chỗ này có ăn. Nàng chậm lại ngữ khí. Như vậy đi. Người để chúng ta tại kia một đầu trong phòng nghỉ chân một chút. Ta mỗi ngày cho ngươi một ít bánh mì. Thế nào? Bánh mì là cái gì? Ngốc to con hoài nghi trợn tròn tròng mắt. Qua lại tại trên thân hai người truyền. Các ngươi không có cầm cái túi nha. Lâm Tam Tửu đem tay rút ra thời điểm. Trên tay đã nhiều một cái giấy dầu bao. Đây là nàng theo Hồng Anh Vũ Loa mua sắm. Đây là tại Hồng Anh Vũ Loa Tự Do Khu rất được hoan nghênh một loại lương khô. Hạt tương ớt lượng bánh mì đều ép tới bẹp. Thô sáp, một chương giấy dầu trong bao lấy tầm 10 chương. Ăn thời điểm, kéo xuống một khối đến. Tại rượu, sữa hoặc trong nước quấy một quấy. Sẽ nhanh chóng hóa thành đặc một loại bánh mì rán. Theo trên đầu lưỡi lập tức liền có thể trượt vào cổ họng. Lưu lại miệng đầy nhục quế cùng muối mặn hương. Cho ngốc to con làm mẫu như thế nào ăn về sau. Hắn ăn như hổ đói mấy ngụm liền đem kia một ly lớn bánh mì rán uống sạch sẽ. Tiếp xuống, hắn đối với hai người thái độ lập tức nhiệt tình mấy cái bậc thang. Một bên kêu, người tốt, một bên chủ động cho bọn họ dọn dẹp xong một gian phòng ốc. Còn cẩn thận đem hắn duy nhất một khối. Dầu đến đều cứng rắn phá tê dại ga giường đem ra. Kiên trì cấp cho hai người trải lên. Quý Sơn Thanh một mặt tái nhợt đẩy nhiều lần. Cuối cùng là từ chối đi. Thôn tuy nhỏ, phía sau lại có một đầu khiến người kinh hỉ dòng suối nhỏ. Bị nữ đồng thần quay đầu từng ngụm nước phun xuống tới về sau. Trên thân hai người lại là xuất mồ hôi. Lại là kết băng. Cũng sớm đã hôi chua đến không thể ngửi. Lễ bao không thể cởi quần áo ra đi tắm rửa. Đành phải đầy cõi lòng u oán ao ước hận địa nhìn Lâm Tam Tửu hạ nước. Ban đêm suối nước thật lạnh. Đánh nàng đột nhiên dùng mình một cái. Lập tức cả người nổi da gà lên. Chờ thích ứng nhiệt độ nước. Nàng một đầu đâm vào suối nước trong. Đem toàn thân trên dưới nước bùn. Chất nhầy. Vết mồ hôi. Đều một hơi vọt lên sạch sẽ. Quý Sơn Thanh ghé vào bên dòng suối. Đem mái tóc dài của mình rửa. Lại bôi tịnh tay mặt. Cuối cùng tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ. Lâm Tam Tửu chỉ có thể từng tầng gỡ ra hắn quần áo. Vẫn luôn cởi đến tận cùng bên trong nhất màu trắng thực chất áo. Ở trước mắt tối sầm đã hôn mê 5 phút đồng hồ về sau. Làm Quý Sơn Thanh tỉnh lại lần nữa lúc. Đã thỏa mãn phát hiện chính mình đổi lại một thân sạch sẽ quần áo mới. Cẩn thận tính toán. Bọn họ tại thần chi ái kỳ thật chỉ ngây người không đến 2 ngày công phu. Liền đã tại bên bờ sinh tử đánh mấy cái chuyện. Bây giờ hơi vừa buông lỏng xuống tới. Bị khẩn trương đè xuống đủ loại phản ứng. Liền đều hiện. Lễ bao vậy thì thôi. Lâm Tam Tửu đã sớm đói đến con mắt đều xanh biếc. Cứ gọi đến rồi ngốc to con. Sinh hỏa. Cùng nhau tại bọn họ phá ốc trước ăn cơm chiều. Trải qua một lần huân thực thiên địa, nàng cơ hồ đều quên đồ ăn rốt cuộc là mùi vị gì. Ban đầu ở Hồng Anh Vũ Loa trong chuẩn bị một chút một túi lớn thức ăn. Hiện tại cuối cùng là đều có đất dụng võ. To con ngồi tại bên lửa, bị ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt, ngơ ngác nhìn nàng một cái tiếp một cái lấy ra bề ngoài khác nhau. Hắn chưa từng thấy qua cái túi. Cái thứ nhất túi trong, chứa hạch đào. Đậu phộng, cây điều, cùng đủ loại hong khô hoa quả, tràn đầy gọi người nhìn một chút đã cảm thấy trong lòng phong phú. Lâm Tam Tửu mở túi ra, rầm rầm đưa chúng nó một mạch rót vào trên lửa cái nồi trong. Lại đổ đường cùng tí xíu muối, bị làm nóng sau tiết trắng sữa cao ủng ục mà vang lên trong chốc lát. Hòa với hoa quả khô hương khí nóng mùi sữa rất nhanh nhào ra tới. Hôn đến người trong mồm bài tiết mở miệng nước. Tại dùng cơm chuyện này trong. Quý Sơn Thanh tỏ ra đặc biệt có dùng. Hắn đem một hộp lớn lạnh thịt bò mảnh. Có lẽ không phải thịt bò. Nhưng ít ra người bán nói đây là thịt bò. Lâm Tam Tửu cũng liền dự định mơ hồ ăn. Trộn lẫn bên trên các loại hương liệu cùng nước tương. Tại trên lửa nướng một hồi. Cái hộp kia là đặc chế. Rất nhanh liền từ giữa đầu tiểu kệ trên truyền đến câu nhân hồn phách thịt nướng mùi thơm. Chất thịt non đến tại răng gian trượt. Cắn một cái, miệng đầy khang đều nổ tung thơm ngon nước. Trừ cái đó ra, còn có một ít không biết từ cái kia thế giới lưu truyền tới mì ăn liền. Phía trên chữ không có một cái là Lâm Tam Tửu nhận biết. Bọn họ so sánh hình ảnh, mò mẫm, cuối cùng cũng làm ra ba bát tương liệu trộn lẫn mặt. Làm đậm đặc tiêu đen nước tại ánh lửa dưới nổi lên màu nâu đỏ bóng loáng thời điểm. Ngốc to con nhìn quả là nhanh muốn khóc lên. Tại đại gia vùi đầu khổ ăn. liền một câu cũng không nỡ lúc nói. Lâm Tam Tửu lại lấy ra ba bình nước chanh. Nàng lúc mua, đối phương là đặt ở đống băng trong bán. Một nắm bắt tới tay, nàng liền lập tức đem nước chanh tấm thẻ hóa. Lúc này lấy ra lúc, cái bình thượng đều vẫn là giọt nước. Lạnh lùng hiện ra khí lạnh. Ọc ọc uống xong nửa bình lạnh buốt nước chanh. Lâm Tam Tửu lau miệng. Cảm thấy giống như cho tới bây giờ đều không có như vậy hạnh phúc qua. Một đêm này, bọn họ chính là tại cơm nước no nê về sau. Nằm tại bên cạnh đống lửa. Nhìn qua bầu trời đầy sao ngủ rồi. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.